Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1544, lần nữa đột phá, tam phẩm hóa linh. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam phẩm hóa linh cảnh Tô Hàn kinh ngạc ngồi ở chỗ đó, quả thực là không thể tin được. Đây tuyệt đối là hắn theo tu luyện đến nay, đột phá nhanh nhất một lần. Trước sau cộng lại, cũng liền thời gian mấy hơi thở, thể xác tu vi, chính là tại yêu tâm dịch dung nhập phía dưới, trực tiếp đột phá. Đơn giản, Tô Hàn đều khó có thể tin, không thể còn như vậy. Tô Hàn nhẹ nhàng hít vào một hơi, lẩm bẩm nói. Thể xác vậy mà lại tự động thôn phệ yêu tâm dịch, loại chuyện này còn là lần đầu tiên gặp. Nhưng không thể chỉ nhường thể xác tu vi gia tăng, bằng không mà nói, cùng tu vi võ đạo không công bằng, dung hợp được cũng liền vô cùng gian nan, thậm chí sẽ đối với ta tạo thành cắn trả. Cho tới nay, Tô Hàn đều là nhường tu vi võ đạo cùng thể xác tu vi cân bằng, lại mỗi một lần tao ngộ nguy cơ chiến đấu thời điểm, hai loại tu vi đều sẽ dung hợp. Mà một khi thể xác tu vi quá cao, liền sẽ kéo ra cùng tu vi võ đạo khoảng cách, đây đối với Tô Hàn tới nói, cũng không thể hữu hiệu gia tăng quá nhiều thực lực. Yên lặng bên trong, Tô Hàn Long Linh Đế Thuật vẫn như cũ thi triển, đầu của nó đỉnh xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Cái kia vòng xoáy trôi nổi. Tô Hàn xem chỉ chốc lát, một phát bắt được hai bình yêu tâm dịch, mở ra nắp bình về sau, cũng không có dùng miệng tới hấp thu, mà là toàn bộ đều ném vào vòng xoáy ở trong. Soạt, cái kia cuồng bạo năng lượng xuất hiện lần nữa, giống như là muốn xông vào Tô Hàn thể xác bên trong, có thể Tô Hàn kiệt lực ngăn cản, càng là dùng Long Linh Đế Thuật đem cái kia cuồng bạo toàn bộ chuyển hóa thành dịu dàng ngoan ngoãn, này mới chậm rãi hấp thu, dùng cái này tới gia tăng tu vi võ đạo. Yêu tâm dịch hiệu quả, không thể nghi ngờ là vô cùng lớn lao, nếu không, cũng sẽ không để ở kiếp trước Tô Hàn, trực tiếp đột phá đến một cái đại cảnh giới. Hai bình này yêu tâm dịch bị Tô Hàn cho triệt để hấp thu về sau, hắn tu vi võ đạo, cũng là đột phá đến tam phẩm hóa linh cảnh. Giờ này khắc này, tu vi võ đạo cùng thể xác tu vi, tất cả đều đạt đến tam phẩm hóa linh cảnh, Tô Hàn lại là xoắn xuýt. Muốn hay không dùng nó tới đón lấy đột phá? Cũng hoặc là, vật này có thể hay không tăng lên những vật khác, tỉ như ngũ thải chí tôn ảnh, lại tỉ như, tam đại bản nguyên, sáu đại pháp tắc. Tô Hàn trong lòng xoắn xuýt muốn mạng, theo lập tức đến xem, dùng tới tăng cao tu vi là tốt nhất, cái kia còn thừa lại 26 bình yêu tâm dịch, dù cho là Tô Hàn có 9 đại bản tôn, cũng có thể khiến cho hắn lần nữa tăng lên hai cái tiểu cảnh giới, đi đến ít nhất ngũ phẩm hóa linh cảnh. Thậm chí lục phẩm hóa linh cảnh trình độ. Nhưng nếu là làm như vậy, cái kia Tô Hàn tầm mắt, không thể nghi ngờ là thiển cận. Cái này thực sự có thể đủ tính tạm thời mang đến cho hắn cực lớn thực lực, có thể Tô Hàn thân bên trên, còn có so thực lực thứ càng quý giá. Ngũ thải chí tôn ảnh, sáu đại pháp tắc, tam đại bản nguyên. Này chút đều hết sức chân quý, tu vi, ngày sau có thể dùng bất kỳ phương pháp đến đề thăng. Cho dù là dùng linh tinh cứ thế mà trồng chất, cũng có thể đem Tô Hàn cho trồng chất đứng lên. Có thể này chút ngũ thải chí tôn ảnh những vật này, có thể trợ giúp chúng nó tăng lên vật phẩm lại là rất ít. Này yêu tâm dịch, hẳn là trong đó một loại, giống như là truyền thuyết kia cấp hóa linh đan một dạng. Tô Hàn lý trí tại nói cho hắn biết, yêu tâm dịch tăng lên những vật này, xa xa muốn so tăng cao tu vi tới có giá trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng yêu tâm dịch tăng lên những vật này, vậy sau này tu vi mong muốn gia tăng, không khó. Nhưng nếu là dùng yêu tâm dịch tăng lên tu vi, vậy sau này mong muốn lại đề thăng những thứ này thoại. Rất khó, cả hai so sánh, Tô Hàn trong mắt lộ ra quả quyết, phong bế tu vi võ đạo cùng thể xác tu vi, hắn sau lưng cái kia ngũ thải chí tôn ảnh hiện hiện ra. Tô Hàn yên lặng bên trong, trực tiếp đem bình ngọc ném về hư không. Cái kia nắp bình lạch cạch một tiếng mở ra, yêu tâm dịch tràn ra, ngũ thải chí tôn ảnh lập tức há mồm, lại cũng là như là thể xác như vậy, tự động thôn phệ. Quả nhiên, Tô Hàn trong mắt sáng lên, này yêu tâm dịch, cũng có thể tăng lên ngũ thải chí tôn ảnh. Không riêng gì ngũ thải chí tôn ảnh, Tô Hàn có thể rõ ràng cảm nhận được, tại ngũ thải chí tôn ảnh thôn phệ này chút yêu tâm dịch thời điểm, hắn trong cơ thể tam đại bản nguyên, lục đại bản tôn. Lại toàn bộ đều chấn động lên. Nếu không phải là Tô Hàn đã phong bế tu vi võ đạo, sợ là những vật này đều sẽ nhịn không được, tự động lao ra. Ba cần yêu tâm dịch. Tô Hàn khóe miệng mà lộ ra cười khổ. Ta còn tưởng rằng đối thời khắc này ta tới nói, đã đủ rồi, hiện tại xem ra. Vẫn là kém chi rất xa a. Oanh, làm ngũ thải chí tôn ảnh đem bình này yêu tâm dịch sau khi thôn phệ. Hắn thân thể, lập tức cất cao 30 trượng, đạt đến 430 trượng. Ngay sau đó, Tô Hàn lại là đem đệ nhị bình yêu tâm dịch ném tới. Hắn đau lòng, thế nhưng là hắn nói không nên lời. Bất quá này ngũ thải chí tôn ảnh, cũng là đồ vật của mình. Hắn thân thể cất cao, đi đến 500 trượng thời điểm, lại có thể làm Tô Hàn tăng lên gấp đôi thực lực chồng chất, đến lúc đó. Cái kia chính là trọn vẹn 60 lần, đau lòng. Bất quá là tại che giấu hưng phấn trong lòng thôi, dùng Tô Hàn tam phẩm hóa linh cảnh mang đến thực lực gia tăng, nếu là lại có này 60 lần tăng lên, đến lúc đó nghiền ép ngũ phẩm hóa linh cảnh, quét ngang lục phẩm hóa linh cảnh, đều không là vấn đề. Linh thể cảnh phía dưới, Tô Hàn đối thủ, đem hội rất ít, ít đến. Cơ hồ không có, đệ nhị bình yêu tâm dịch nuốt vào, ngũ thải chí tôn ảnh, lại vẻn vẹn chỉ là tăng lên 20 trượng mà thôi. Một màn này, Tô Hàn sớm cũng đã dự liệu đến. Giống như là tu vi một dạng, càng là đến cuối cùng, cần có tài nguyên cũng càng nhiều, cùng các loại tư nguyên phía dưới, tăng lên sẽ càng ngày càng ít. Đương nhiên, cho dù là tăng lên một điểm, đều so với tiền đề thăng rất nhiều mang đến thực lực muốn mạnh. Bình thứ ba, đệ tứ bình, đệ ngũ bình, thứ sáu bình, thứ chín bình, nhìn cái kia cấp tốc giảm bớt yêu tâm dịch, Tô Hàn thật sự có loại mong muốn toàn bộ uống xong, tới tăng cao tu vi xúc động. Bất quá này loại xúc động, nhất cuối cùng vẫn là nhịn được. Làm thứ 10 bình yêu tâm dịch bị ngũ thải chí tôn ảnh triệt để nuốt vào thời điểm, cái kia đã đạt đến 499 trượng cao ngũ thải chí tôn ảnh, oanh một tiếng, chợt cất cao, đi đến 500 trượng, hô. Tô Hàn trong lòng rốt cục nhẹ nhàng thở ra, nếu là lại nhiều, hắn thật sự có loại không tiếp tục kiên trì được cảm giác. Giờ phút này, yêu tâm dịch vẫn còn dư lại 18 bình. Tô Hàn trầm ngâm bên trong, cắn răng, tam đại bản nguyên, cùng với 6 đại pháp tắc, tất cả đều xuất hiện. Phanh phanh phanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn sợ hãi chính mình lại bởi vì không bỏ, từ đó từ bỏ, cho nên, hắn trực tiếp đem những bình ngọc này toàn bộ vỡ nát, cái kia yêu tâm dịch phù hiện ở giữa hư không, còn chưa như thế nào, chính là tất cả đều hướng phía bản nguyên cùng pháp tắc mà đi. Này chút bản nguyên cùng pháp tắc tựa như là có linh tính, tranh nhau chen lấn muốn đem yêu tâm dịch cho dung hợp. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung lên. Vô luận là pháp tắc vẫn là bản nguyên, mỗi một đạo đều là hai bình, vừa vặn công bằng, ai cũng không khuynh hướng. Nếu là tùy ý chúng nó tự động thôn phệ, dùng bản nguyên cường độ, sợ là cái kia 6 đại pháp tắc liền thôn phệ cơ hội đều không có. Xoạt, tất cả yêu tâm dịch, tại đây một cái chớp mắt đều là biến mất. Bản nguyên cùng pháp tắc toàn bộ đều trở về trong cơ thể, lần này tu luyện, triệt để kết thúc. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.